The Gamer, chương 281 ước mơ của mọi thằng học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập nhau thôi Oga Tatsumi, Tuzu nói, bây giờ Tuzu đang trọng trạng thái cực kỳ hiếu chiến, cậu ta giống như một con hổ đang thủ thế và chỉ cần chờ đến khi con mồi của nó có một cử động dù chỉ nhỏ nhất là con hổ sẽ lập tức vồ tới. Lúc này Aizama và Jino đã cùng Kanzaki và Himekawa kéo nhau ra chỗ khác để solo rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên tao gặp mày nhưng tao có thể cảm giác được mày là một kẻ rất mạnh, mạnh hơn tao nhiều. Tuzu hưng phấn nói, chính vô vậy mà tao muốn đánh nhau với mày ngay lập tức. Nào tới đây đi, hắn nhìn vẻ kích động của Tuzu thì cười nhạt và giơ tay lên làm động tác vẫy vẫy. Vậy thì đánh đi, hắn nói, có vẻ như không thể chờ đợi được nữa ngay khi hắn vừa chấp nhận lời khiêu chiến thì lập tức cả người Tuzu lao thẳng tới hắn như một con hổ đói vồ mồi. Gà à, Tuzu tung một cú đấm thẳng về phía hắn. Bạc, hắn giơ tay bắt lại nắm đấm của Tuzu một cách đơn giản. Ồ, hắn cảm nhận được sức mạnh cú đấm của Tuzu truyền tới thì kinh ngạc. Cú đấm này của Tuzu hoàn toàn là sức mạnh của cơ bắp chứ không hề chứa một chút ki nào cả. Nhưng dù vậy cú đấm của Tuzu lại ẩn chứa một luồng sức mạnh còn vượt xa đẳng cấp của cậu ta. Đỡ lấy này, Tuzu thấy nắm đấm của mình bị hắn bắt lại một cách dễ dàng thì không hề nao núng mà lập tức dùng tay còn lại đấm về phía hắn. Nhưng trước khi Tuzu kịp đánh trúng hắn hơi di chuyển cơ thể một chút rồi vặn nhẹ cổ tay của cậu ta. Rầm, hắn lợi dụng đà của Tuzu để quật ngã cậu ta xuống đất, đây là kỹ thuật cực kỳ cơ bản của Judo. Hử, chưa xong đâu, Tuzu lập tức bật dậy và lại lao đến tấn công hắn nhưng lại bị hắn dễ dàng cản lại. Cách chiến đấu của Tuzu quá thô ráp, cậu ta chỉ dùng sức mạnh vượt trội và độ lì đòn của mình để chiến thắng đối thủ. Nếu như Tuzu gặp phải những đối thủ ngang tầm của mình thì cách chiến đấu này thực ra rất hữu hiệu vì bản năng chiến đấu của cậu ta rất mạnh, cộng thêm sức mạnh và độ trâu chó vượt xa kẻ khác thì Tuzu quả thật là cơn ác mộng cho những kẻ chuyên dùng võ thuật. Điển hình là sự chênh lệch giữa Tuzu và Aoi, hắn dám đảm bảo nếu như hai người này đấu với nhau thì Aoi thua là cái chắc. Mặc dù đẳng cấp ngang nhau và được huấn luyện trong môi trường võ thuật từ nhỏ nhưng thể lực của Aoi kém Tuzu quá xa. Ngay cả khi Aoi có liên tiếp đánh trúng Tuzu đi chăng nữa thì cũng không thể nào đánh gục được cậu ta. Và sẽ đến một lúc Aoi kiệt sức và khi đó phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Tuzu. Nhưng dù Tuzu mạnh đến đâu thì hôm nay gặp phải hắn quả là một điều xui xẻo cho cậu ta. Không nói đến sự chênh lệch đẳng cấp giữa hắn và Tuzu, cho dù hắn chỉ có đẳng cấp ngang ngửa với cậu ta đi chăng nữa thì hắn vẫn là kẻ mạnh hơn. Đây chính là sự chênh lệch giữa một người học võ và một kẻ chỉ chiến đấu theo bản năng. Có điều tài năng của Tuzu không chỉ dừng ở đó. Tao chưa thua đâu, hộc hộc, sau không biết bao nhiêu lần gục ngã thì Tuzu vẫn tiếp tục đứng dậy. Chết đi, Tuzu tung một cú đá về phía hắn, hắn liền dùng tay chặn lại cú đá này và quét chân đá vào chân trụ của cậu ta. Tuzu lập tức ngã ngửa ra sau nhưng lại bất ngờ chống hai tay xuống đất và dùng cái chân vừa bị hắn đá vào đá vòng cung về phía hắn. Chát, hắn giơ tay lên đỡ lấy cú đá của Tuzu và đá vào mạn sườn Tuzu khiến cậu ta văng ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào dấu vết cú đá của Tuzu trên tay mình hắn khá bất ngờ, đòn đánh của Tuzu ngày một mạnh hơn, cậu ta đang dần thích nghi với cách chiến đấu của hắn và trưởng thành hơn sau từng đòn. Có vẻ như Tuzu có một loại tài năng thiên bẩm về chiến đấu, càng đấu cậu ta sẽ càng mạnh hơn và dường như không có giới hạn nào cho sức mạnh của cậu ta. Xem ra là hắn coi thường Tuzu quá rồi, Tuzu chiến đấu theo phong cách cá nhân chứ không theo một trường phái võ thuật có sẵn. Cậu ta sử dụng những đòn đánh đơn giản vì cậu ta biết nó sẽ giúp cậu ta vận dụng sức mạnh của mình một cách tốt nhất, xem ra Tuzu cũng là một thiên tài võ thuật. Mày khá đấy, chỉ có điều, tao mạnh hơn mày nên mày không thể thắng được tao. Hắn thản nhiên nói, chiến đấu với Tuzu cũng khá thú vị nhưng hắn lại hoàn toàn áp đảo cậu ta nên dần cũng nhàm chán, hắn chuẩn bị kết thúc trận chiến này ngay bây giờ. Kết thúc thôi, hắn xuất hiện trước mặt của Tuzu và tung ra một cú đấm. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên biến mất khỏi vị trí và xuất hiện ở trước mặt mình giống như dịch chuyển tức thời vậy thì hai mắt của Tuzu trừng lên, đồng tử bỗng co rút lại nhìn về nắm đấm đang bay về phía mình với tốc độ cực nhanh. Bóp, hử, Tuzu bị hắn tung một cú đấm vào bụng thì văng ra sau đập vào một thân cây và bất động. Cú đấm vừa rồi hắn không hề tung hết sức nhưng lại dùng đến ki nên bây giờ cơ thể Tuzu đã gần như bị tê liệt rồi. Hộc hộc, Tuzu tựa người vào thân cây và thở dốc. Mày đã thắng rồi, Tuzu nhìn về phía hắn với ánh mắt không cam lòng. Mày đã đánh bại tao nhưng vẫn chưa dùng hết sức, quả nhiên mày mới là người mạnh nhất trường Isayama. Tozu đưa bàn tay hơi run rẩy của mình lên và kéo tay áo bên phải lên để lộ ra một hình xăm trông rất giống quỷ vương ấn. Trước đây tao đã xăm cái hình này là vì muốn trở nên mạnh mẽ giống như một người, nhưng có vẻ tao không thể giống như ông ấy được. Hắn nhìn Tozu một chút rồi bỗng nhiên nói, hình xăm đó tao biết nó là cái gì. Lời hắn nói khiến cho Tozu bất ngờ mà nhìn hắn, không chỉ có thế mà tao còn biết người mang hình xăm đó đang ở đâu nữa kia. Cái gì, mày biết chú Gen đang ở đâu sao? Mau nói cho tao biết. Tozu kích động nhìn hắn. Nhìn vẻ kích động của Tozu thì hắn mỉm cười. Nếu như mày muốn gặp ông ta, thì mày phải cùng tao đi tới một nơi. Được, tao sẽ đi với mày. Tozu lập tức bật dậy, dường như một luồng sức mạnh nào đó thôi thúc cậu ta khiến cậu ta thoát khỏi trạng thái tê liệt vừa rồi. Mày làm gì mà vội vã thế, nếu muốn đi tới chỗ đó. Hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên, quỷ vương ấn bỗng sáng rực và lan ra khắp cơ thể của hắn. Thì phải đập tan cái trường này trước đã. Cho dù không ở gần Nico nhưng sau khi cô bé uống viên thuốc kia thì liên kết tinh thần giữa hắn và Nico đã trở nên cực kỳ vững chắc. Hắn có thể sử dụng sức mạnh của Nico ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào. Dấu ấn đó, nó giống hệt với dấu ấn của chú Gen. Tozu nhìn thấy quỷ vương ấn đang phát sáng trên tay hắn thì kinh ngạc. Để thử xem sức mạnh của Nico. Chan sau khi khỏi ốm nào, hắn nhắm thẳng về phía ngôi trường rồi dồn sức mạnh của Nico lên tay. Quỷ vương ấn của hắn càng lúc càng sáng và khi cảm thấy đã dồn đủ sức mạnh thì hắn tung một cú đấm vào không khí. Xẹt, xẹt, xẹt, một cột sét lớn từ tay hắn bắn ra đánh thẳng vào khu lớp học của trường Isayama. Huỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ lớn vang lên, cột sét kia đâm thẳng vào tòa nhà và phát nổ. Khi áp từ vụ nổ bắn ra lao thẳng về phía các tòa nhà còn lại và phá nát chúng. Rầm, rầm, rầm, từng tòa nhà thi nhau vỡ vụn ra và gạch vụn rơi là tả, bụi mù bay khắp trời che phủ toàn bộ ngôi trường. Giờ đây trường Isayama chỉ còn lại là một đống đổ nát giống như vùng chiến sự Trung Đông mới bị mưa bom bão đạn oanh tạc vậy, cách trường.